Vũ Thần Chúa Tể, chương 2819, nhiệm vụ tự do. Gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ này ba loại ở ngoài, dư còn thật nhiều nhiệm vụ, tất cả thuộc về là sau cùng một loại, xưng là tự do nhiệm vụ, trong có một chút là thiên công tác thông báo, thí dụ thay thiên công tác chân chạy, lại thí dụ tìm hiểu mỗi một cường giả tin tức nữa hoặc giả tìm kiếm bảo vật. Trừ cái đó ra, có khắc đệ tử thông báo nhiệm vụ, tỉ như thánh tử đại nhân ngài cần một loại tài liệu, hoặc giả tu luyện một loại công pháp gặp phải vấn đề, lại hoặc là muốn hiểu rõ tài liệu nào đó cách dùng, nếu như không cách nào tại thiên công tác trong giải quyết, liền có thể ở chỗ này thông báo như vậy nhiệm vụ, để cho khắc đệ từ giải quyết, thiên công tác sẽ tiến hành 20 điểm cống hiến rút ra. Quản sự tiến hành cặn kẽ giới thiệu. Những nhiệm vụ này trong ổn thỏa nhất là luyện chế thánh binh nhiệm vụ, tuy là luyện chế thánh binh có thất bại suất, nhưng chỉ cần cẩn thận một ít vẫn có lợi nhuận, tuyệt đại đa số luyện khí sư đệ tử một dạng nhận đều là loại nhiệm vụ này. Trừ cái đó ra chính là bán ra tài liệu cùng bảo vật tương đối ổn thỏa, đến điểm cống hiến cũng tương đối nhanh, nguy hiểm nhất là liệp sát nhiệm vụ, bình thường là võ giả bộ phận người mới sẽ tiếp, thánh tử đại nhân ngài mới vừa thiên công tác, tối trọng yếu là tu luyện, thật không cần thiết tiếp những thứ kia nguy hiểm nhiệm vụ. Này quản sự không ngừng giải thích cũng là vì cho Tần Trần lưu lại một cái ấn tượng tốt, biểu hiện cẩn thận, đồng thời xuất ra rất nhiều nhiệm vụ liệt biểu. Tần Trần mắt nhìn, chân mày tức khắc nhíu lại, phía trên này nhiệm vụ cơ hồ cũng không quá thích hợp hắn. Không phải nói những nhiệm vụ này không tốt mà là hoàn thành cần tiêu hao thời gian quá nhiều, thí dụ luyện chế thánh binh, lấy Tần Trần tỷ lệ thành công, mấy ngày thì có khả năng luyện chế thành công ra một thanh thiên cấp hạ phẩm trong cực phẩm thánh binh đến, nhưng một thanh này thánh binh giao cho thiên công tác chỉ có thể lấy được 3.000 điểm tả hữu tích phân. Giá chỉ có tàng bảo thánh điện trong bán ra giá 1/3, bởi vì tài liệu các loại cùng đều là thiên công tác cung cấp. Hắn muốn tụ đủ 100 vạn điểm cống hiến trở lên ước chừng cần mấy trăm ngày. Coi như là có thời gian gia tốc cũng cần không ít thời gian. Chém giết địch nhân đổi lấy điểm cống hiến tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Về phần dùng tài liệu cùng bảo vật hối đoái, căn cứ thiên công tác trong hối đoái quy tắc, Tần Trần cần xuất ra gấp 2 tại thời gian tinh thạch bảo vật mới có thể hối đoái một viên thời gian tinh thạch. Tần Trần trên thân rất nhiều bảo vật chính hắn đều cần dùng, tự nhiên không thể tùy ý hối đoái đi ra. Trừ phi, xuất ra Diêm La Thánh Chủ ngũ bí trong uẩn nhưỡng những thứ kia đỉnh phong ma đạo thánh binh, ma binh mặc dù tại thiên công tác hối đoái giá trị hơi thấp nhưng Diêm La Thánh Chủ uẩn nhưỡng ma đạo thánh binh, giá trị phi thường, nếu như lấy ra, vậy cũng có thể đổi đủ hối đoái thời gian tinh thạch điểm cống hiến. Thế nhưng những thánh binh này, đều là Tần Trần lưu cho Khô Lâu Đà Chủ bọn họ. Gì, liền Tần Trần đau đầu là lúc đột nhiên chứng kiến nhiệm vụ liệt biểu ở trên nhiệm vụ tự do trong sau cùng chỗ. Từng hàng, chi chít, rất nhiều, tất cả đều là một ít tại luyện khí trong quá trình gặp phải vấn đề, với lại những thứ này thiên kỳ bách quái, cơ hồ toàn đều không giống. Gocchuyenaudio.com. Thánh tử đại nhân, những nhiệm vụ này đều là thiên công tác trong luyện khí sư tại trong quá trình luyện chế gặp phải vấn đề, rất nhiều vấn đề cần tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực, đồng thời còn chưa chắc chắn có thể hoàn thành, là tiết kiệm thời gian, không ít luyện khí sư sẽ đem vấn đề làm thành nhiệm vụ hình thức nữa xứng đôi điểm cống hiến, đặt vào nhiệm vụ đại điện lấy tìm kiếm lấy được giải đáp. Bất quá tuy là chúng ta thiên công tác có chỉ bảo luyện khí tri thức và giải thích nghi hoặc trưởng lão thế nhưng bọn họ mỗi ngày đều là có bản thân sự tình muốn làm, vì vậy thời gian cũng không nhiều, với lại người biết có thể trở thành luyện khí đệ tử ít nhất đều là địa cấp đỉnh phong luyện khí sư, trong tuyệt đại bộ phân người thậm chí là thiên cấp luyện khí sư, bọn họ chỗ nói ra vấn đề, rất nhiều là trưởng lão đều không cách nào giải đáp. Đương nhiên, nếu như một ít đỉnh cấp các trưởng lão chuyên tâm nghiên cứu, có lẽ có thể tìm tới đáp án, thế nhưng trưởng lão bọn họ là thân phận gì? Bản thân cần nghiên cứu luyện chế vấn đề đều rất nhiều, mỗi người đều nỗ lực đề thăng bản thân, tự nhiên không thể là một ít đệ tử luyện khí sư, ở phía trên tiêu hao quá nhiều vấn đề, cái này cũng đưa tới, ở chỗ này tích lũy vấn đề cũng liền càng ngày càng nhiều. Chứng kiến Tần Trần lật xem nhiệm vụ bản, quản sự vội vàng giải thích. Đúng là, như này quản sự từng nói, nơi này luyện chế vấn đề thật sự là rất nhiều, có quan hệ với đang tăng lên khí hỏa phương diện vấn đề, cũng có tại trong quá trình luyện chế xuất hiện nghi hoặc còn có một ít luyện chế thánh binh sau khi kết thúc thánh binh không được đạt mục tiêu cường độ vấn đề. Rất nhiều thiên kỳ bách quái. Cơ hồ toàn bộ nhiệm vụ sách phía sau, có vô số như vậy nhiệm vụ, với lại tất cả đều mỗi cái khác nhau, đến từ bất đồng thánh binh luyện chế cùng vấn đề. Khó trách vô số năm qua không người giải đáp, đồng thời vấn đề càng ngày càng nhiều, thật sự là nơi này vấn đề hàm chứa phương diện rất nhiều, coi như là một cái thiên cấp hậu kỳ luyện khí sư tới trước cũng có chút đau đầu, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, phương pháp luyện khí thật chia làm rất nhiều chủng loại, mỗi người nghiên cứu mục tiêu cũng hoàn toàn khác biệt, một người bình thường thiên cấp sơ kỳ luyện khí sư đưa ra vấn đề, một cái thiên cấp hậu kỳ luyện khí sư cũng không dám nói nhất định thì có khả năng giải đáp. Đương nhiên, nếu như thiên cấp hậu kỳ luyện khí sư nguyện ý tiêu hao thời gian, đi tự thân thử nghiệm luyện chế, đồng thời lĩnh hội vấn đề này, tỉ mỉ nghiên cứu, nhiều lần phân tích vẫn có cực lớn khả năng giải quyết hết. Thế nhưng Quảng Hàn Phù Thiên công tác phân bộ thiên cấp hậu kỳ luyện khí đại sư, đều. Ít nhất là đại trưởng lão nhân vật như vậy, sao lại làm một điểm điểm cống hiến đi đặc biệt tiêu hao thời gian, giải đáp một cái thiên cấp sơ kỳ đệ tử vấn đề. Đồng thời coi như là cái vấn đề này giải quyết theo luyện chế vào đi tại một ít nghi vấn bị giải đáp đồng thời cũng sẽ có nhiều hơn càng sâu mới nghi vấn xuất hiện. Mà thiên công tác trong đệ tử nồng cốt từng cái đều là thiên cấp luyện khí sư tự nhiên tích tụ rất nhiều vấn đề, với lại rất nhiều vấn đề quan trọng, một ít đệ tử nồng cốt là cấp bách biết đáp án, đều là treo một rất giá cả cao ở phía trên. Góc truyện audio.com, những thứ này đắt đỏ điểm cống hiến tức khắc hấp dẫn Tần Trần ánh mắt. Đặc biệt làm hắn chứng kiến trong một vấn đề thời điểm, trong đầu trước đó tạo thành khởi nguyên chi thư, tức khắc dâng lên, các loại tri thức bắt đầu hiện lên, đồng thời Tần Trần lấy được bổ thiên công truyền thừa kết hợp bổ thiên chi thuật, lập tức cái vấn đề này đáp án, liền hiện ra tại hắn đầu. Một cách tự nhiên, hết sức tự nhiên, đây là một cái có chút đơn giản vấn đề, nhưng chỉ có cái vấn đề này điểm cống hiến, liền có chừng 3.000 phân, này cũng có thể so với hắn tiêu hao thời gian vài ngày luyện chế một thanh thiên cấp hạ phẩm đỉnh phong thánh binh. Hiệu suất này, mới là chân chính cao a, mấy vấn đề này, ta hẳn là như thế giải đáp. Tần Trần lập tức nhìn về phía quản sự, thánh tử đại nhân ngài muốn giải đáp vấn đề. Quản sự sững sờ xuống, lập tức nói, có liên quan luyện khí vấn đề, phía trước có đặc biệt giải đáp khu, ngài có thể ở nơi đó, thông qua thiên công tác hệ thống truyền tin tiến hành giải đáp, một khi ngài làm ra trả lời, đáp án sẽ trước tiên truyền lại đến người hỏi trong tay, người hỏi sẽ tại trong vòng một tháng tiến hành nghiệm chứng, một khi nghiệm chứng thông qua, chứng nhận đáp án chính xác, sẽ đưa tin nhiệm vụ bộ phận, đến thời điểm nhiệm vụ bộ phận sẽ trực tiếp đem điểm cống hiến đánh vào đến ngài thánh tử lệnh bài trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.